Tiểu Bá Vương giới giải trí trọng sinh, chương 65, chúng ta cũng về nhà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Yến An quay về thủ đô, nhưng vì sự sắp xếp của chương trình, nên Diệp Niệm Ninh phải đợi sau lần bình xét thứ hạng lần 2 mới về thủ đô được. Bình thường Diệp Niệm Ninh không phải tham gia huấn luyện thực tập sinh thì cũng là ở khách sạn chơi trò chơi với 4 vị giám khảo. Trải qua mấy ngày ở chung, cậu cũng gần như thật sự hiểu được tính cách của bọn họ. Ngoài mặt Hứa Độ nhìn thì nho nhã lễ độ, thực ra lại rất thú vị, cực kỳ ngây thơ. Tính cách của hai cô gái Đường Giai Nhiễm và Tô Luyến Hân có hơi giống nhau, đều khá vô tư, lúc chơi bời còn hăng hái hơn bất kỳ ai. Còn Tưởng Hành Xuyên chính là điển hình của dạng người ngoài lạnh trong nóng, tuy trên phương diện vũ đạo cực kỳ nghiêm túc nhưng đối với những chuyện khác lại có vẻ hơi ngốc, loại khiến cho người khác cảm thấy hắn ngốc bẩm sinh ấy. Buổi bình xét thứ hạng lần 2 tiến hành đúng hẹn, Diệp Niệm Ninh dẫn đầu đi đến phòng họp, sau đó vừa ăn bánh mì trong tay vừa vươn tay vẫy vẫy với nhóm nhân viên công tác xem như chào hỏi. Diệp PD, cậu đến đầu tiên à? Nghe thấy âm thanh này, Diệp Niệm Ninh không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là Hứa Độ. Diệp Niệm Ninh dương mắt nhìn hắn, hỏi, anh ăn sáng chưa? Nếu tôi nói chưa ăn, cậu sẽ chia cho tôi một nửa phần bánh mì trong tay à? Hứa Độ ngồi xuống bên cạnh, một tay chống cằm, buồn cười nhìn cậu. Không, Diệp Niệm Ninh thẳng thừng từ chối. Hứa Độ hừ một tiếng, làm vẻ mặt, tôi biết ngay là sẽ như vậy mà. Không quá vài phút sau, Tưởng Hành Xuyên, Tô Luyến Hân với Đường Giai Nhiễm cũng tới phòng họp. Nhân viên công tác thấy mọi người đều đã đến đông đủ, lập tức đưa 5 con dấu và một chồng lớn các tấm các tới trước mặt Diệp Niệm Ninh. Diệp Niệm Ninh tiện tay mở vài tấm các, bên trong chỉ in tên các thực tập sinh. Tiếp theo là thời gian đánh giá thứ hạng cho 100 thực tập sinh. Xin 5 vị giám khảo hãy chú ý quan sát màn hình, đưa ra đánh giá cấp bậc hợp lý, đánh giá của các vị đối với thực tập sinh vô cùng quan trọng, xin hãy suy xét cẩn thận. Lời của phó đạo diễn vừa dứt, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh Khương Khuynh đang biểu diễn ca khúc chủ đề. Tuy Diệp Niệm Ninh không tiếp xúc nhiều với Khương Khuynh, nhưng cậu biết rõ thực lực của cậu ta. Lần này Khương Khuynh biểu diễn ca khúc chủ đề cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả Tưởng Hành Xuyên cũng khen ngợi vũ đạo của cậu ta, vì vậy 5 người đều đồng ý cho Khương Khuynh hạng A. Tiếp theo lại lục tục có rất nhiều thực tập sinh, người khiến Diệp Niệm Ninh đau đầu nhất cuối cùng cũng lên sân khấu. Người này không phải Lâm Mục mà là Thầy Ngọc Duy. May rằng tuy lần này động tác vũ đạo của Thầy Ngọc Duy không chuẩn, nhưng ít ra cũng nhảy xong được hết bài. Ca hát bình thường, nhưng không lạc nhịp, không quên từ, so với đợt đánh giá cấp bậc đầu tiên quả thật là tiến bộ không ít. Cũng xem như không phụ lòng cậu ngày nào cũng đến chỉ dạy riêng Thầy Ngọc Duy. Chuyện tiên hiệp hay, Diệp PD, cậu thấy nên cho hạng gì thì mới phù hợp? Hứa Độ không có ý tốt hỏi. Diệp Niệm Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, hạng D đi, mọi người thấy thế nào? Về tổng thể thì cậu ta so với lúc trước hát không được nhảy không xong đã khá hơn nhiều rồi. Có thể, Tô Luyến Tích là người đầu tiên tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy thế nào, thầy Hứa? Diệp Niệm Ninh nhìn về phía Hứa Độ mỉm cười hỏi. Diệp PD đã nói đến vậy rồi, dù sao cũng phải chừa mặt mũi, vậy cho hạng D đi. Diệp Niệm Ninh cạn lời trợn trắng mắt cầm lấy con dấu ấn một chữ D to đùng trên tấm các của thầy Ngọc Duy. Ngày sau Thầy Ngọc Duy chính là Lâm Mục ca hát đúng là không tồi, nhưng vũ đạo còn kém, nên hắn vẫn tiếp tục ở hạng C, biểu hiện của nhóm thực tập sinh sau đó khiến bọn họ có hơi thất vọng, vũ đạo tốt thì hát kém, hát tốt thì vũ đạo kém, có sai sót là dứt khoát dừng lại, không nhảy cũng không hát nữa, đến mức cả 5 người đều bực bội. Lần này thầy Hứa cứ mắng chửi thoải mái đi, tôi không làm người xấu nữa đâu. Sau khi kết thúc đợt đánh giá, Diệp Niệm Ninh cầm lấy một chồng các lớn chuẩn bị đi vào hậu trường. Tôi mắng, vậy còn cậu làm gì? Hứa Độ nhìn Diệp Niệm Ninh, nghi hoặc hỏi. Tôi vào hậu trường chờ mọi người, dù sao bọn họ cũng phải vào đó nhận thứ hạng của mình mà. Cậu mắng đi, tôi ra ngoài chờ. Vất vả lắm mới xây dựng hình tượng, không thể đạp đổ hết như vậy được. Chính vì hình tượng anh xây dựng là thân sĩ nên tôi mới muốn anh mắng đó. Như vậy càng thể hiện tính nghiêm trọng của sự việc, không phải sao? Ba này, vẻ mặt Hứa Độ nhìn qua trông rất khó xử. Diệp Niệm Ninh không nhiều kiên nhẫn để chờ hắn, nói thẳng. Bình thường nói với tôi thì xuất khẩu thành thơ, bây giờ nhờ anh đi mắng người mà cứ lề mà lề mề. Anh là con gái à, lúc nào cũng phải chú ý hình tượng thục nữ. Không biết Hứa Độ bị câu nào của Diệp Niệm Ninh kích thích, vụt một phát đứng dậy, vươn tay che ngực, làm bộ như đang tổn thương sâu sắc, nói với Diệp Niệm Ninh. Hai ta quen biết nhau lâu rồi, cậu lại có thể nói như vậy với tôi tổn thương quá. Được, tôi đi ngay, nếu đây là điều cậu muốn. Sau khi nói xong, Hứa Độ lập tức đóng sầm cửa đi ra, nghe phịch một tiếng, mọi người trong phòng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta chốc lát, cuối cùng Đường Gia Nhiễm với Tô Luyến Tích nhịn không được bật cười thành tiếng. Thầy Diệp, thầy Hứa sao vậy? Phó đạo diễn còn tưởng Hứa Độ thật sự bị Diệp Niệm Ninh chọc giận nên vội vàng đi đến trước mặt hỏi Diệp Niệm Ninh. Diệp Niệm Ninh cười xua xua tay nói, hai, anh ta không sao đâu, chỉ phát bệnh thôi. Còn chưa rời phòng họp đi vào hậu trường, Diệp Niệm Ninh đã nghe thấy tiếng Hứa Độ mắng người. Cậu bất giác cười cười, chờ cười xong lại lập tức nhìn xung quanh, nhân viên công tác đều đã vào hậu trường, mà ba người Đường Gia Nhiễm, Tô Luyến Tích và Tưởng Hành Huyên có việc nên cũng đã rời đi. May quá, không có ai thấy vẻ mặt cười cười ngốc nghếch khi nãy của cậu. Ai Diệp Niệm Ninh, chờ tôi một chút, Diệp Niệm Ninh vừa đi được vài bước đã nghe Hứa Độ gọi cậu từ đằng sau. Diệp Niệm Ninh dừng bước quay đầu nhìn Hứa Độ đang chạy về phía mình. Anh mắng xong rồi à? Đương nhiên, đừng nói cậu muốn tôi đứng đó mắng hết nửa tiếng đồng hồ nha, ừ, đi thôi. Tuyên bố thứ hạng càng sớm tôi càng được mau chóng về thủ đô. Hứa Độ nghe vậy nhướng mày. Sao nào, vội về gặp bạn trai hả? Nói bừa gì vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Niệm Ninh không hiểu được nhìn Hứa Độ, thật không biết vì sao Hứa Độ lại cảm thấy cậu có bạn trai. Đừng giả bộ chuyện giữa cậu với Thời Yến An cậu tưởng không ai biết à? Bước chân Diệp Niệm Ninh dừng lại, sau đó làm như không có việc gì, hỏi. Chuyện gì, còn chuyện gì nữa, mấy hôm trước tôi nghe được cuộc trò chuyện của cậu và anh ta trong phòng nghỉ. Không hiểu cậu có chỗ nào tốt lại có thể câu dẫn được anh ta. Hứa Độ đánh giá Diệp Niệm Ninh vài lần cười cực kỳ đáng khinh. Diệp Niệm Ninh im lặng đạp hắn một cái, nhấc chân bước nhanh. Hứa Độ thu hồi biểu tình trên mặt đứng tại chỗ, như có suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Niệm Ninh, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Diệp Niệm Ninh và Hứa Độ chân trước mới vừa tiến vào hậu trường, nhóm thực tập sinh sau lưng lập tức đi đến. Lần này rất nhiều người có trạng thái không tốt lắm, tôi nghĩ vừa nãy thầy Hứa có nói qua với các bạn, tôi không dài dòng nữa, đợi đọc đến tên ai thì người đó tự đi lên nhận các. Rất nhanh đã công bố hết của các thực tập sinh, Diệp Niệm Ninh tạm biệt mọi người rồi vội vã chạy ra ngoài. Tống Tử Khiêm và Trần Ngư Nhi đã chờ ở sân bay, cậu chỉ cần gọi xe đến đó là được. Nhưng mắt thấy thời gian cách lúc check-in càng ngày càng gần, cậu hận không thể tự mình mọc ra đôi cánh, bay thẳng đến sân bay. May mắn vào mấy phút cuối cùng, cậu cũng kịp chạy tới sân bay, ngồi lên máy bay, nếu không cậu sẽ buồn bực cả ngày. Thời điểm về đến thủ đô là 3 giờ sáng, Diệp Niệm Ninh ngáp dài một cái, sau đó nói với Tống Tử Khiêm. Anh đưa Ngư Nhi về nhà đi, tôi tự mình bắt xe. Ai ra, đã trễ thế này ngoại trừ xe chuyên dùng thì còn chiếc taxi nào nữa đâu. Xe chuyên dùng, Diệp Niệm Ninh nghi hoặc nhìn về phía Tống Tử Khiêm. Tống Tử Khiêm cười chỉ về phía trước, Diệp Niệm Ninh nhìn theo hướng hắn chỉ, vừa thấy cậu đã sợ ngây người, Diệp Thanh Lâm và Thời Yến An vậy mà lại có mặt ở đây. Anh, Yến An, sao hai người lại ở đây? Tới đón em đó, tới đón em, hai thanh âm đồng thời vang lên. Diệp Niệm Ninh nhìn Diệp Thanh Lâm chớp chớp mắt, trong đầu linh quang chợt lóe, cười nói với Diệp Thanh Lâm. Anh đừng nói dối, anh chắc chắn tới để đón Tử Khiêm. Diệp Thanh Lâm nghe xong lời này mím môi, không nói gì. Diệp Niệm Ninh tặng cho anh với Tống Tử Khiêm ánh mắt. Tôi hiểu, sau đó tự giác kéo vali hành lý đi tới bên cạnh Thời Yến An, nói với bọn họ. Hai người đưa Ngư Nhi về đi, em ngồi xe Yến An cũng được. Không được, anh đưa em về. Diệp Thanh Lâm đột nhiên nói. Ai ra không cần, dù sao em với Yến An cũng ở cùng nhau, ở cùng nhau. Diệp Thanh Lâm bắt được cụm này, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Niệm Ninh, nhíu mày nói. Ở cùng tiểu khu, Diệp Niệm Ninh cẩn thận sửa lại từ ngữ. Được, đừng nói có hay không. Mau về nhà đi, bye bye. Tống Tử Khiêm thấy không khí có hơi xấu hổ, vội vàng kéo Diệp Thanh Lâm đi ra ngoài. Trần Ngư Nhi thấy bọn họ đi rồi, phất tay chào tạm biệt Diệp Niệm Ninh rồi cũng vội vàng đi theo. Diệp Niệm Ninh với Thời Yến An nhìn nhau cười. Thời Yến An vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Diệp Niệm Ninh cười nói. Chúng ta cũng về nhà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn, không biết mọi người có để ý không chứ cứ mỗi cuối chương thâu tiểu lại cho một miếng đường, làm con dân ngồi hóng đầu chương sau cơm chó đập vào mặt. Nhưng rất tiếc tác giả say. Nốt, chương sau một miếng vụn cơm chó cũng không có. Vì vấn đề này mà tập thể editor và beta, của team vô cùng bức xúc, nhưng bức xúc cũng không dám chửi mạnh mồm. Chấm, chửi tác giả cho xuyên thư nữa thì ăn cám luôn QAQ. Cách chương.